Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, 909, chương 909 Đại Thúc Cục Cưng Tiểu Kiều Thê. Ôn Nhã đều nói nàng muốn đi tìm chính mình thân cha mẹ đi đâu. Mẹ ngươi nói một chút ngươi, nhân gia đều không cần ngươi cái này mẹ kế, ngươi còn lo lắng cái gì nha. Ngươi đứa nhỏ này, Ôn Mẫu khí giờ khóc giờ cười, duỗi tay bắt túi văn kiện đánh vào Minh Ca trên vai. Nơi nào cái gì thân mụ mẹ kế, hai người các ngươi đều là ta thân khuê nữ, Ôn Nhã nàng chính là ngươi thân muội muội, chạy nhanh đi tìm ngươi muội muội đi, nàng tiểu, còn không hiểu chuyện đâu. Nói lên Ôn Nhã, mặc kệ Ôn Nhã bao lớn, mặc kệ Ôn Nhã là gả chồng hoặc là sinh con, Ôn Mẫu thiền ngoài miệng chính là Ôn Nhã còn nhỏ không hiểu chuyện. Làm Minh Ca nhiều chiếu cố không cần cùng Ôn Nhã so đo, không thể phủ nhận. Có lẽ này hai cái nữ nhi Ôn Phụ Ôn Mẫu đều thích. Cũng vẫn luôn tưởng xử lý sự việc công bằng, nhưng mà bọn họ giáo dục phương thức lại làm Minh Ca vô pháp tán đồng, ký chủ cùng Ôn Nhã chi gian. Tới rồi cuối cùng tương tàn tương sát, lớn nhất nguyên nhân chính kỳ thật chính là Ôn Phụ Ôn Mẫu. Chẳng sợ này cũng không phải bọn họ bổn ý, nhưng bọn họ lại tạo thành như vậy cục diện. Minh Ca né tránh Ôn Mẫu chụp tới folder, đem quả cam bẻ 1/3 dùng xiên tre chọn đưa cho Ôn Mẫu, lại cấp Ôn Phụ đệ một khối. Ôn Mẫu nơi nào có tâm tình ăn a, ăn cái gì ăn. Ngươi cũng không lo lắng một chút ngươi muội muội a ngươi. Mụ mụ, Ôn Nhã năm nay 18 tuổi, ngươi đối nàng về sau liền không có gì quy hoạch sao? Cái gì quy hoạch? Ôn Mẫu lập tức liền cảm thấy Minh Ca đây là ở nói sang chuyện khác đâu. Ngươi trước đem ngươi muội muội tìm trở về lại nói này đó có không? Mụ mụ. Muội muội hiện giờ luôn mồm nói ba ba mụ mụ bất công ta. Nói ta đối muội muội không tốt, mụ mụ cảm thấy muội muội này chỉ là không hiểu chuyện sao? Minh Ca không đợi Ôn Mẫu Ôn Phụ đáp lời, lập tức lại nói, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Mụ mụ luôn là nói muội muội cái gì đều không cần phải xen vào. Quá hảo là được, về sau tiền a cổ phiếu a đều để lại cho muội muội. Tỉnh muội muội thao kia phân tâm. Hơn nữa muội muội không thông minh, không có gì năng lực. Đưa tiền bất động sản cổ phiếu là tốt nhất. Mụ mụ, ngươi có hay không hỏi qua muội muội đáy lòng là nghĩ như thế nào? Có lẽ đối nàng tới nói, tiền, cổ phiếu, bất động sản đều không quan trọng, có thể bị các ngươi coi trọng mới là quan trọng nhất. Các ngươi lão nói như vậy nàng, làm nàng trong lòng sẽ có ngật đáp. Ôn Mẫu cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đánh gãy Minh Ca nói, người muội muội không kinh thương thiên phú. Ôn Nhã tùy tiện không nói, lại không có gì kiên nhẫn. Ở Ôn Mẫu trong mắt, chính mình cái này tiểu nữ nhi không có nửa điểm tâm nhãn, vẫn luôn là cái tưởng cái gì nói cái gì thẳng tính, căn bản là không thích hợp cùng người giao tiếp. Minh Ca thở dài, ánh mắt chuyển hướng Ôn Phụ. Ba ba, muội muội làm những việc này không phải bởi vì tiểu không hiểu chuyện, mà là tưởng khiến cho ba ba mụ mụ chú ý, cho các ngươi coi trọng một chút nàng, làm nàng đi xuất ngoại lưu học đi. Ôn Phụ giải quyết dứt khoát, nhiều ít học điểm đồ vật sau ngày nay ở trong nhà loạn hỗn cường, này lời nói cũng là không có muốn bồi dưỡng Ôn Nhã ý tứ, chi kỷ chi bằng phụ. Đối chính mình cái này tiểu nữ nhi, Ôn Phụ quan điểm cùng Ôn Mẫu giống nhau. Ôn Mẫu không kiên nhẫn đối Minh Ca nói, vậy ngươi còn không nhanh lên đem ngươi muội muội tìm trở về mẹ. Nếu làm Ôn Nhã đi ra ngoài lưu học, dù sao cũng phải làm nàng học điểm đồ vật trở về đi. Nàng đều 18 tuổi, ngươi không thể lại đem nàng đương tiểu hài tử, bằng không chỉ biết hại nàng. Nàng là nữ nhi của ta, ta sao có thể sẽ đi hại nàng? nàng về sau vẫn là nhà người khác, tức phụ, nhà người khác thê tử đâu. Nàng làm sai sự, ngươi là nàng mụ mụ có thể nói không hiểu chuyện, nhưng người khác đâu, người khác chỉ biết nói Ôn gia không ra giáo, chỉ biết bởi vậy khinh thường Ôn Nhã. Ôn Mẫu lại cảm thấy Minh Ca lời này có điểm dư thừa. Nàng lại lớn lên điểm thì tốt rồi, người muội muội nàng trưởng thành liền sẽ hiểu chuyện. Ngươi chạy nhanh, đuổi theo ngươi muội muội đi. Nàng sợ hãi, đi không được nhiều xa. Nơi này là khu biệt thự, đại buổi tối đều không có đi trong thành xe. Mụ mụ ngươi nếu là lo lắng, có thể cho từ mẹ an bài vài người đi theo muội muội. Tổng không thể vẫn luôn làm ta đi tìm nàng đi. Mụ mụ ngươi này chỉ chớp mắt liền cử cờ hàng đầu hàng. Muội muội sẽ càng thêm bị ngươi quán không có làm người chuẩn tác. Ngươi còn có lý ngươi. Ôn Mẫu trắng Minh Ca liếc mắt một cái, biết Minh Ca là sẽ không đi tìm Ôn Nhã, lúc này mới hô từ mẹ đi tìm hai người đi theo Ôn Nhã. Ôn Nhã quả nhiên liền ở biệt thự cách đó không xa đèn đường hạ bồi hồi, thấy trong nhà người hầu ra tới tìm nàng. Nàng lập tức đánh tùy côn thượng khiển trách những người này lăn xa một chút. Sau đó quay đầu chiều khu biệt thự ngoại đi đến, ngày thường đều là Minh Ca ra tới tìm nàng. Hiện giờ hai cái người hầu liền muốn cho nàng về nhà. Nàng mới sẽ không trở về đâu. Rõ ràng chính là Minh Ca sai. Hiện giờ mọi người đều oán ở trên người nàng. Nếu là như thế này ngoan ngoãn trở về, chẳng phải là cổ vũ Minh Ca khí thế, ra khu biệt thự. Nơi này đều là xe tư gia, đến trong thành không có gì xe taxi linh tinh phương tiện giao thông. Ôn Nhã lấy ra di động đánh cho chính mình một cái chơi đến tốt nam khuê mật. Làm người nọ lập tức tới đón nàng. Nàng muốn rời nhà trốn đi, hai cái người hầu thấy tình thế không tốt. Một cái nhìn Ôn Nhã, một cái vội chạy về biệt thự cùng từ mẹ báo cáo Ôn Nhã chuyện này, loại này chủ nhân sự từ mẹ không dám đều nửa điểm trì hoãn, lãnh người đi cùng Ôn phụ Ôn Mẫu hội báo đi. Ôn Mẫu vừa nghe, lập tức liền tức giận trừng mắt Minh Ca, chạy nhanh đi thôi, ngươi muội muội tìm trở về. Nàng nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi cả đời này có thể tâm an sao? Minh Ca đứng dậy chiều trên lầu chính mình phòng đi đến. Cũng không quay đầu lại nói, ta lại không phải nàng mẹ, ta có thể quản được nàng cả đời. Mỗi ngày công tác sự liền đủ phiền, trở về còn phải làm lão mụ tử. Mẹ ngươi có thể hay không thông cảm một chút ta a? Chính ngươi nữ nhi ngươi không hảo hảo giáo, hiện tại còn oán ở ta trên người. Về sau Ôn Nhã sự các ngươi nhưng đều đừng tìm ta, miễn cho ta tốn công vô ích. Ôn Mẫu tức giận đến duỗi tay đè lại ngực, sau một lúc lâu đều thở không nổi, chỉ vào Minh Ca rời đi phương hướng đối Ôn phụ nói. Nhìn một cái, ta đây là tạo cái gì nghiệt a ta? Một cái hai cái không một cái làm ta bớt lo. Nhân gia hài tử là càng lớn càng hiểu chuyện. Ngươi nhìn xem nhà ta này hai cái, Ôn Nhã liền không nói, cũng không biết khi nào có thể hiểu chuyện điểm, ta còn tưởng rằng lão đại ít nhất có thể làm ta bớt lo điểm đâu. Nhìn nàng hiện giờ cánh ngạnh nói cái chút nói cái gì nha. Cùng Lê gia đính hôn, nàng tưởng hủy bỏ liền hủy bỏ, còn đem sự trực tiếp đẩy đến hai ta trên người, có như vậy hố cha mẹ nữ nhi sao? Đều nói nữ nhi là cha mẹ tiểu áo bông, ta đây là sinh ra hai cái tiểu con nhím a, một cái so một cái có thể lăn lộn, thật là muốn tức chết ta. Ôn phụ ở Ôn Mẫu luân phiên tố khổ hà, ngó mắt trên mặt đất những cái đó tản ra văn kiện, khó được nói câu, ta cảm thấy Minh Ca nói rất đúng. Ngươi, Ôn Mẫu tố khổ xong, thật vất vả thông thuận chút, lập tức lại bị Ôn phụ nói khí tạc mau. Ngươi nói cái gì đâu ngươi? Ngươi là oán ta cái này đương mẹ nó giáo dục có vấn đề. Chính ngươi đâu? Chính ngươi vẫn là cái đương ba người đâu ngươi? Hết chương.